Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1868. Chương 1868. Người nào có ý kiến? Toàn bộ phòng họp người, tất cả đều đứng lên. Bọn họ vừa kinh vừa sợ nhìn xem Lâm Thành Phi, vừa sợ sợ bất ật nhìn lấy đã ngã trên mặt đất, không ngừng đánh lăn sói Chu Park Cơm Trang. Nội tâm đối Lâm Thành Phi cảnh giác đã tăng lên đến đỉnh phong. Lâm Thành Phi, người đối với hắn làm cái gì? Park Tae-woo giận không nhịn nổi hỏi. Không có gì, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Cho hắn một số giáo huấn mà thôi. Đây chính là lừa gạt ta, không chịu hợp tác với ta xuống trang. Ngươi khinh người quá đáng. Cũng không thể nói như vậy. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Park tiên sinh, nếu như không phải ngươi nhi tử trước hết để cho người đi giết ta, ta cũng sẽ không cùng hắn sinh ra cái gì gặp nhau. Cho nên nói, sự kiện này, cuối cùng, vẫn là đến quái ngươi nhi tử a. Park Tae-woo tự nhiên cũng biết, sự kiện này khởi nguyên ngay tại Park Cơm Trang trên thân, nhưng bây giờ tại Lâm Thành Phi trước mặt, đánh chết cũng không thể thừa nhận, nói mà không có bằng chứng. Park Tae-woo nói ra, ngươi dựa vào cái gì nói hắn tìm người giết ngươi? Theo ta thấy, đây chỉ là ngươi lấy cớ a. Muốn tay không bắt cướp, cái gì đại giới đều không ra thì thu chúng ta Kỳ Á tập đoàn. Ta nói cho ngươi, ngươi nằm mơ, ta cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi. Lâm Thành Phi cười nói, đừng nói nghiêm trọng như vậy, oan có đầu nợ có chủ. Là Park Cơm Trang đắc tội ta, ta làm sao lại tìm tới ngài lão nhân ra trên đầu. Cho dù chết, cũng chỉ là Park Cơm Trang sẽ chết. Ngươi là tuyệt đối an toàn. Park Tae-woo giận dữ hét. Ngươi dám, báo động, lập tức báo động. Ta cũng không tin, chúng ta Hàn Quốc cảnh sát sẽ để cho ngươi một người hoa. Như thế vô pháp vô thiên. Vô pháp vô thiên. Lâm Thành Phi hỏi, ta làm qua cái gì? Làm sao lại vô pháp vô thiên? Ngươi trong lòng mình rõ ràng. Park Tae-woo chỉ tại trên mặt đất đã nhanh muốn đau ngất đi Park Cơm Trang. Quát, hắn như bây giờ, không phải ngươi làm ra đến. Ta nhìn, cái kia phần cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng, cũng là ngươi dùng loại thủ đoạn này, bức bách Park Cơm Trang ký a. Ta nói cho ngươi, tại đối phương không phải tự nguyện phía dưới ký kết hợp đồng, là vô hiệu, vô hiệu, ngươi hiểu không? Lập tức theo công ty của ta lăn ra ngoài. Lâm Thành Phi cười nói. Park tiên sinh, nếu như ta tin tức không nói bậy, tại ngươi danh nghĩa, đã sớm không có Kỳ Á mảy may cổ quyền. Đúng không? Cái này, cùng ngươi có quan hệ gì? Đương nhiên, Lâm Thành Phi nghiêm túc nói. Nếu như ngươi không có cổ quyền, thì không nói chuyện tư cách. Cho nên, hiện tại mời ngươi đứng lên. Thành thành thật thật đứng tại nơi hẻo lánh phía trên, nghe chúng ta khai hội là được. Dư thừa ta không muốn nghe nói, ta không hy vọng lại nói, cho nên ngươi cũng không nên nói nữa. Ngươi dựa vào cái gì nói với ta loại lời này? Lâm Thành Phi cúi đầu nhìn về phía Park Cơm Trang. Park chủ tịch, chúng ta trước đó ký kết hợp đồng hữu hiệu sao? Park Tae-woo nghiêm nghị uy hiếp nói. Park Cơm Trang, nếu như ngươi dám nói lung tung một chữ, ta thì đào ngươi ra. Park Cơm Trang hiện tại đâu còn quản hắn nói cái gì? Không chút do dự đối Lâm Thành Phi nói. Hữu hiệu, ta là công ty chủ tịch. Cái kia 51% cổ quyền là ta. Ta nói hữu hiệu, thì nhất định hữu hiệu. Lâm tiên sinh, van cầu ngươi, thả ta. Ta cũng không dám nữa đối ngươi có bất kỳ bất kính. Ngươi sớm dạng này, chẳng phải chẳng có chuyện gì. Lâm Thành Phi cười nói. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn đưa tay chộp một cái. Cái kia kim châm thì một lần nữa trở lại trong tay hắn. Park Cơm Trang thở dài một hơi. như là tê liệt một dạng, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Park Cơm Trang, Park Tae-woo gầm lên giận dữ. Ngươi có biết hay không ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi cái phế vật này, ngươi nhất định phải đem ta tân tân khổ khổ đánh xuống gia nghiệp cho bại quang đúng hay không? Park Cơm Trang cười khổ nói với hắn. Cha, thật xin lỗi, thế nhưng là, ta thật không muốn lại trải qua loại đau khổ này. Tốt, Lâm Thành Phi cao giọng nói một câu, vừa mới mọi người cũng nghe được. Park Cơm Trang tiên sinh, tự nguyện chuyển nhường cho ta Kỳ Á tập đoàn, 30% cổ phần. Từ nay về sau, ta chính là công ty đại cổ đông. Từ nay về sau, cũng sẽ là công ty chủ tịch. Tất cả mọi người không có ý kiến chứ? Lâm Thành Phi, Park Tae-woo lại bắt đầu gọi. Lâm Thành Phi tức giận nói ra. Không phải chúng ta công ty hội đồng quản trị người. Mời không cần nói. Park Tae-woo bị nghẹn một chút. Một cỗ nồng đậm bi thương xông lên đầu. Đây chính là hắn một tay đánh xuống buôn bán đế quốc a. Bây giờ lại không có quan hệ gì với hắn. Vì sao lại dạng này? Cũng bởi vì hắn sinh một cái phế vật nhi tử. Hắn ngưng âm thanh đối với Lâm Thành Phi quát. Lâm Thành Phi, bất kể như thế nào, ngươi đều mơ tưởng nhúng chàm công ty của ta. Ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện. Nhất định sẽ không. Lâm Thành Phi làm như không thấy. Có tai như điếc, chỉ là hướng về phía tại chỗ người hỏi lần nữa. Từ nay về sau, ta chính là công ty chủ tịch. Phụ trách công ty hết thảy sự vụ. Tất cả mọi người không có ý kiến chứ? Không ý kiến, đương nhiên là có ý kiến. Nhưng là bây giờ, nhìn xem Park Cơm Trang thảm trạng, bọn họ cái nào dám nói ra? Lâm Thành Phi hài lòng gật đầu nói. Được, đã dạng này, ta hiện tại thì tuyên bố. Ta tiếp quản công ty về sau cái thứ nhất quyết định. Khai trừ bảo an bộ trưởng. Ta muốn cái này mọi người cũng nhất định sẽ đồng ý. Đúng không? Park Tae-woo đồng tâm kêu lên. Vừa mới các ngươi nói cái gì? Các ngươi cố gắng ngẫm lại mới vừa rồi là làm sao đối với ta cam đoan. Hết thảy đều nghe ta. Tuyệt đối sẽ không hướng một người hoa thỏa hiệp. Các ngươi trung thành đều bị chó ăn sao? Một đám người mặt đỏ tới mang tai. Xấu hổ không thôi. Bọn họ cơ hồ đều là Park Tae-woo mang theo đến. Bây giờ thấy trên một đời lão bản như thế đau khổ, trong lòng vẫn là có rất nhiều áy náy cùng bất an. Rốt cục, có người đứng lên, đối với Lâm Thành Phi nói ra, công ty là chúng ta, muốn làm chủ tịch vị trí, ngươi không xứng. A, Lâm Thành Phi mặt không biểu tình gật gật đầu. Rốt cục đứng ra một cái. Còn có ai cảm thấy ta không xứng? Ta, còn có ta, Lâm Thành Phi, muốn dễ dàng như vậy thì muốn chúng ta Kỳ Á tập đoàn. Ngươi quá ý nghĩ hão huyền a. Lâm Thành Phi, ngươi tại sao không đi đớp cứt? Trong chớp mắt, tại chỗ 20 cá nhân, thì có hơn 10 cái đứng ra. Chỉ Lâm Thành Phi, giận mắng không thôi. Lâm Thành Phi một mực mặt, không biểu tình. Còn gì nữa không? Lâm Thành Phi nói ra. Tất cả đều đứng ra đi. Còn lại 8 người, hai mặt nhìn nhau vài lần. Thế nhưng là cuối cùng vẫn không có đứng dậy. Cúi đầu ngồi ở chỗ đó. Ryu quản lý, người trước kia thế nhưng là Park tiên sinh thư ký. Hiện tại Park tiên sinh gặp nạn. Người làm sao có mặt làm như không thấy. Xúc Đê Wan, người lương tâm cho chó ăn đi. Dung sâu, ta trước kia thật sự là nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới, ngươi là như thế cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Đầy đủ, Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, đối với ta có ý kiến, không đồng ý ta ngồi chủ tịch vị trí. Có thể, các ngươi bây giờ lập tức từ chức, ta cũng sẽ dùng giá thị trường, thu mua trong tay các ngươi cổ phần, từ nay về sau. Các ngươi cùng Kỳ Á tập đoàn lại cũng không có bất cứ quan hệ nào. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.